LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1789, chương 1789, cao hứng hụt. Tô Minh, bên này, chạy về phía trước một đoạn sau khi, liền nghe được Hung Lang đang kêu gọi thanh âm. Ngẩng đầu nhìn lên liền thấy được mấy người bọn hắn. Khổ cực, mấy người trên mặt khó nén thần sắc kích động. Bởi vì lần này nhiệm vụ cuối cùng là hoàn thành. Tối thiểu nhất hai vị nhà khoa học, thành công mang ra ngoài. Vật gì khác cũng không đáng kể. Bọn họ lần này tới, nhiệm vụ chính là đem người sống mang về. Dù sao hai người bọn họ mới là nhất tài sản quý báu. Lần này nhiệm vụ độ khó là vượt qua tưởng tượng. Có thể thành công, hơn phân nửa công lao đến ghi tạc Tô Minh trên đầu. Lần này thực sự là may mắn mà có Tô Minh nha. Nếu như lần này tới được là vô song, có thể bảo đảm hiện tại nhiệm vụ khẳng định còn chưa hoàn thành. Tô Minh nở nụ cười. Bây giờ còn chưa phải là cao hứng thời điểm. Thế là liền nhanh mở miệng nói ra. Mau lên xe đi. Đừng một hồi bị người phía sau cho đuổi theo tới. Muốn chạy liền không dễ dàng như vậy. Không sai. Mau lên xe chúng ta đi. Mấy người lên xe sau khi. Người lái xe là Bạch Hoa. Hắn tương đối ổn một chút. Hơn nữa thích hợp huống những vật này đều tương đối quen thuộc. Dù sao nếu như giao cho Hung Lang đi lái xe, Tô Minh là thật không dám ngồi. Cái kia áp lực trong lòng quá lớn. Tô Minh nhìn lướt qua, phát hiện thiếu một cái người. Liền kỳ quái hỏi một câu. Không đúng rồi, Phi Phi đâu? Phi Phi ở bên cánh mai phục, rút lui tốc độ không kịp cùng chúng ta hội hợp. Các loại hắn phong hiểm quá lớn. Chính hắn có trở về biện pháp. Bạch Hoa nói ra, Tô Minh không có tiếp tục hỏi nữa. Đoán chừng đây cũng là kế hoạch một bộ phận đi. Phi Phi khẳng định có biện pháp. Hơn nữa hắn cái kia người tương đối tỉnh táo. Để cho người ta sẽ không đi lo lắng quá mức hắn. Một hồi sau khi đi về, chúng ta không thể để ý quốc dừng lại thêm. Tại bến cảng bên kia đã có thuyền tới đón ta môn. Nhất định phải trong đêm rút lui. Vất vả hai vị, Bạch Hoa đối với hai vị nhà khoa học nói một câu. Rất rõ ràng đây là dự định thừa dịp buổi tối hôm nay liền chạy rơi. Nếu như kéo tới ngày thứ hai, các loại ý quốc người bên kia phản ứng lại, còn muốn chạy, cũng không phải nói không có biện pháp, chỉ là hội khá là phiền toái mà thôi. Không cần thiết để cho mình đêm dài lắm mộng, Tiếu Binh mở miệng nói ra, lần này đa tạ các ngươi. Khổ cực hay không chưa nói tới. Có thể đi ra liền đã cảm ơn trời đất. Cái này không tính là gì. Tích tích tích có thể ngay lúc này. Đột nhiên một trận thật nhỏ thanh âm vang lên. Đầu tiên là Tiểu Tuệ hỏi một câu. Tô Minh cũng đã hiểu không thích hợp. Liền mở miệng nói ra. Có phải hay không ai điện thoại di động vang lên. Không có khả năng nha. Chúng ta điện thoại cũng là yên lặng. Không có khả năng có người đem điện thoại di động thanh âm mở ra. Lại nói điện thoại di động này cũng không phải loại thanh âm này nha. Tiểu Tuệ nói ra, đại gia đều nghe được. Chắc chắn sẽ không là ảo nghe. Liền tại phía trước lái xe Bạch Hoa đều nghe được. Thế là Bạch Hoa liền đem chiếc xe tốc độ hơi hàng một chút. Để cho lốp xe phát ra tiếng ồn nhỏ một chút. Rốt cục cái kia Tiếu Binh phát hiện. Hắn mở miệng nói một câu. Tựa như là ta trên cổ tay vật này vọng lại thanh âm. Này của ta cái cũng vang lên. Vị kia nữ nhà khoa học cũng mở miệng nói một câu. Hai người bọn hắn đem cổ tay nhấc sau khi thức dậy. Đại gia lúc này mới thấy rõ. Trên cổ tay bị trói một cái cùng loại với đồng hồ một dạng đồ vật. Thoạt nhìn tạo hình có một ít kỳ quái. Chỉ bất quá đám bọn hắn đem cổ tay cho nhấc sau khi thức dậy. Loại kia tích tích nhỏ bé thanh âm, nghe liền càng thêm rõ ràng. Đây là vật gì? Tô Minh tò mò hỏi một câu. Thoạt nhìn tạo hình rất kỳ quái. Nói đồng hồ A cũng không giống. Có một loại rất tân tiến cảm giác. Duy nhất một khối màn ảnh nhỏ. Phía trên cho thấy liên tiếp đếm ngược. Không tốt, Tiểu Tuệ nhìn thoáng qua sau khi. Sắc mặt liền mãnh liệt biến hóa một lần. Ngay sau đó đem Tiếu Binh cổ tay nắm tới nhìn một chút. Trong lúc nhất thời sắc mặt khó coi vô cùng. Thế nào Tiểu Tuệ? Kết thúc rồi. Vật này là model mới nhất chất lỏng nổ. Đánh. Đừng nhìn liền một chút xíu. Nhưng trên thực tế bộc phát ra uy lực. Lại một chút cũng không nhỏ. Tối thiểu nhất một người. Có thể lập tức bị tạc tan xương nát thịt. Tiểu Tuệ thanh âm có chút không dám tin. Cái này sao có thể? Tiểu Tuệ ngươi xác định sao? Hung Lang cũng là không thể tin được. Ai có thể tin tưởng hai cái này cái nhà khoa học trên thân. Lại còn cột loại nguy hiểm này đồ vật. Kết Bạch Hoa lúc này cũng không cách nào bình tĩnh lái xe. Bỗng nhiên liền đạp xuống phanh lại. Đem xe dừng lại. Mở miệng nói ra. Tại sao có thể có loại vật này? Hai vị nhà khoa học rõ ràng cũng là bị sợ hù đến. Chỉ nghe Tiếu Binh nói ra. Vật này. Bọn họ vài ngày trước liền cho chúng ta hai trói nơi cổ tay. Các ngươi cũng biết hai chúng ta đã không thấy hành động tự do. Nhất định là không phản kháng được. Cũng không nghĩ nhiều. Còn tưởng rằng liền là một loại công nghệ cao thiết bị đo lường. Phòng ngừa chúng ta chạy trốn hoặc là tự sát đây. Không nghĩ tới lại là chấm ngoặc kép. Câu nói kế tiếp. Tiếu Binh không nói ra. Rất rõ ràng là không nghĩ tới những người ngoại quốc kia tâm địa như thế ác độc. Tô Minh cũng hiểu rồi. Rất rõ ràng người ta đã sớm đề phòng một tay. Nghĩ tới sẽ có người tới cứu bọn họ hai. Coi như ngươi cứu ra. Có thể thế nào? Lão tử một dạng có thể đem bọn họ cho nổ chết. Loại này nhân tài ưu tú nếu không có thể làm việc cho ta. Như vậy các ngươi cũng đừng hòng được hắn. Rất đơn giản lại ác độc ý nghĩ. Có thể hay không đem vật này lấy xuống? Hung Lang hỏi một câu. Tiếu Binh lắc đầu. Thứ này cũng không biết là làm sao mang lên trên. Đang nghiên cứu trong sở thời điểm. Ta cũng nghĩ qua đem nó lấy xuống. Có thể là bất kể thế nào làm. Chính là lấy không xuống. Hơn nữa dùng sức một chút mà nói. Sẽ thu co lại. Để cho cổ tay rất đau. Đây cũng là một loại kiểu mới chất liệu biến thành. Trừ phi có phương pháp đặc thù, nếu không đơn thuần dùng man lực, là khẳng định không mở ra. Tiểu Tuệ nói ra, thậm chí ta suy đoán, nếu quả thật gặp quá lớn ngoại giới lực lượng, có thể sẽ trực tiếp tự bạo rơi. Cái này sắc mặt của mọi người trong lúc nhất thời đều đặc biệt khó. Coi, vừa rồi cao hứng hụt một trận, cho rằng đem người thành công cứu ra. Thật tình không biết còn có phiền toái càng lớn đang chờ bọn họ. Vật này là thông qua máy tính viễn trình thao túng. Các ngươi có thể nhìn một chút. Đại khái còn thừa lại 3 phút nhiều một chút thời gian. Liền sẽ tự động dẫn bạo. Đến lúc đó, chấm ngoặc kép, Tiểu Tuệ câu nói kế tiếp. Liền không có tới phía ngoài vừa nói. Bất quá muốn biểu đạt cái gì? Mọi người đều biết. Cái đồ chơi này chỉ cần sắp vỡ. Cái gì cũng bị mất. Vị kia nữ nhà khoa học. Trong mắt lóe lên tuyệt vọng. Biết rõ bản thân cái mạng này sợ là giữ không được. Đã nói. Thân yêu. Chúng ta xuống xe đi. Đừng liên lụy bọn họ. Tiếu Binh cái này mới phản ứng được. Vội vàng nói. Đa tạ các ngươi lần này có thể qua đến. Tối thiểu nhất để cho chúng ta biết Hoa Hạ không có quên chúng ta. Còn có cái này ổ cứng các. Ngươi cầm. Bên trong có một ít chúng ta nghiên cứu trọng yếu thành quả ghi chép. Cần nhân viên chuyên nghiệp đi giải mã. Đem nó mang về. Chúng ta xuống xe. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.